Lê, tác giả, L Tịch V5, thực hiện, Thư viện báo, chương 106, chương 108, chương 108. Một tiếng nổ, mà sau long trời lở đất, hết thảy đều đến quá nhanh. A Lê căn bản không biết phát sinh cái gì. Bên tai chỉ còn lại có nữ nhân kêu sợ hãi cùng Mã Tê Minh. Cửa xe đại rộng mở đến, vặn vẹo biến hình, nàng cùng Phùng Thị đều bị đại lực ném ngoài cửa, rơi xuống đất kia một cái chớp mắt, thậm chí liên cốt cách vỡ vụn thanh rõ ràng có thể nghe. Trước mắt yên trần trải rộng, Phùng Thị thân hình mơ hồ có thể thấy được, thống khổ cuộn lại. A Lê theo bản năng xoay người cái ở trên người nàng. Cánh tay vi chống đỡ, dùng phía sau lưng chặn kế tiếp bánh xe nghiền áp. Tốc độ xe cực nhanh, kịch liệt đau đớn chính là trong nháy mắt, nhưng lại dài lâu như cả đời. Ồn ào dần dần biến mất. A Lê từ trên người Phùng Thị rơi xuống, nhuyễn nhuyễn té trên mặt đất. Nhân A Lê bảo hộ, Phùng Thị vẫn chưa nhận đến quá lớn thương tổn, còn có thể cường chống đứng lên. Nàng bên tai ông ông tác hưởng, vừa rồi hết thảy thoáng như cảnh trong mơ, thân thể hết thảy phản ứng đã không chịu ý thức khống chế, chỉ cảm thấy chính mình coi như bị vây một cái cô lập thế giới. Khắp cả phế tích còn sót lại hạ nàng cùng A Lê hai người. Phùng Thị đầu ngón tay chiến chiến vô lực ngồi chồm hổm ở A Lê bên người, nắm cổ tay nàng khóc đắc tượng cái khóc sướt mướt, chỉ nước mắt đại khỏa ngã nhào, lại can câm không tiếng động. Xuống núi khách hành hương cũng đều súm lại đi lại, hữu hảo tâm nhân chạy xe ngựa đến, đem hai người nâng đi lên, chạy đến y quán, hỗn loạn bận rộn bên trong, có người thổn thức, này mà thế nào liền bỗng nhiên bị sợ hãi đâu, vài thập niên khó có thể gặp như vậy đại chuyện. Thật tốt cô nương a, nhưng là không biết còn có thể không có thể sống lại. Mấy trượng ở ngoài, Khưu Vân tự từ Sa Phu theo trên mặt đất nâng dậy đến. Nàng chưa bị thương nặng, chính là mắt cá chân nhéo hạ, như cũ đau vẻ mặt là hãn. Nhìn bên kia cơ hồ tán giá xe ngựa cùng còn đang giúp cứu trị hảo tâm khách hành hương. Khưu Vân tự sắc mặt trắng bệch, vội vàng nói, đi. Nhanh hồi phủ, không thể để cho người khác thấy chúng ta. Đến y quán thời điểm, A Lê ý thức còn thanh tỉnh, chính là cổ họng khô nứt, giống như trong sa mạc thiếu thủy đi xa khách. Tưởng nói thêm một câu, phế đi thật lớn kình nhi cũng chỉ hộc ra vài cái hư âm thanh. Môi hình mấp máy, Phùng Thị có thể phân rõ xuất ra nàng đang nói cái gì. Nàng nói, A Ma. Ta đau. Phùng Thị mũi đau xót, vốn đã khóc đến đỏ bừng ánh mắt lại rơi lệ. Nàng lau đem khóe mắt, bận cúi người nhẹ giọng dỗ. Nhà chúng ta Lê Bảo tối ngoan, nhất định phải kiên cường, được không? A Ma ở bên người ngươi đâu? Chúng ta uống chút dược thì tốt rồi, ngươi không phải sợ, được không? A Lê nở nụ cười hạ, nhẹ nhàng gật đầu nói, ta không sợ. Phùng Thị nức nở, nắm chặt tay nàng phóng tới bên môi, dùng gò má ngộ nóng. A Lê vốn là thể mát, hiện tại đầu ngón tay lại như là khối băng giống nhau. Đông lạnh đắc nhân tâm tiêm phát run, Phùng Thị liều mạng hướng trên tay nàng hô nhiệt khí, nhưng không có một điểm tác dụng. Đại phu dẫn theo cái hòm thuốc đi lại, sắc mặt ngưng trọng bắt mạch, Phùng Thị tránh ra đến một bên. Thủ ôm môi, tầm mắt không dám rời đi A Lê mặt, nàng sắc mặt trắng bệch như là giấy giống nhau, ngưng nói nói huyết ô, mi tâm xúc khởi, hô hấp thong thả mà lâu dài, trước ngực phập phồng vi không thể nhận ra, chính là một đôi mắt như cũ mở to, lông mi run rẩy, vô tiêu điểm, mà tả trên trán có một khối đỏ tươi ấn ký, đây là bởi vì lúc ban đầu trụy xe thời điểm, đụng vào trên mặt đất hòn đá, qua không biết bao lâu, đại phu rốt cục đứng dậy, chậm rãi lắc lắc đầu, Phùng Thị cơ hồ hỏng mất, nàng đi phía trước một bước túm trụ đại phu góc áo. bùm một tiếng liền liền quỳ xuống, khóc ức nở nói, van cầu ngài, cứu cứu hài tử của ta đi. Đại phu vội vàng đem nàng nâng dậy, giận dữ nói, không phải ta không trị được, này quá khó khăn, như vậy trọng xe ngựa nghiền đi qua, trên người xương cốt bị thương rất nhiều, đầu lại đánh lên thạch đầu, chảy như vậy nhiều huyết, ta là cái đại phu cũng không phải thần tiên, nàng mạch đập đều phải không có, cho dù cứu cũng chỉ có thể miễn cưỡng điếu một hơi. Phùng thị xưa nay bình thản hiền lành, ít như vậy mãnh liệt túm nhân tay áo thời điểm. 60 dư tuổi lão ẩu, khóc không kịp thở, vô lực chất vấn, nhưng là nàng còn tỉnh đâu. Nàng thoạt nhìn hào hào, ngươi vì sao đã nói chịu bó tay? Đại phu nói, ta cũng không biết, nếu là thường nhân, sớm liền liền ngất đi qua, nàng lại còn có khí lực nói chuyện, như vậy đi. Ta tẫn ta có khả năng đi làm, chỉ hậu quả thế nào ta không còn cách nào khác cam đoan. Ngươi chớ có trách ta. Phùng thị không tiếng động rơi lệ, đại phu cũng không đành lòng, nhẹ giọng nói, ta đi khai phương tử, ngươi hảo hảo cùng nàng đi. Phùng thị đã sớm sức cùng lực kiệt, tay vịn lương trụ chậm rãi ngã ngồi dưới đất, nàng tưởng không rõ, buổi sáng đi ra ngoài còn hảo hảo. Thế nào liền vài cái canh giờ mà thôi, lại thành cái dạng này. Tiết Diên vọt vào đến thời điểm, A Lê đã sắp chống đỡ không được, mí mắt nàng càng lúc càng trầm, chung quanh hết thảy đều mơ hồ, cho dù nỗ lực trợn mắt cũng xem không rõ, trên người mỗi một chỗ đều toàn tâm giống nhau đau, mông mông lung lông gian nghe thấy dụng cụ vỡ vụn tiếng động, vang dội chói tai. Theo sau có người hô to, không dài mắt sao, đánh nghiêng ấm sắc thuốc. Tiết Diên nơi nào còn lo lắng nhiều như vậy, hắn chỉ mặc nhất kiện áo đơn. Trên mờ u bàn tay còn sót lại nước tương mạt qua đi hoàng hắc vết bẩn. Một đường đón gió lạnh chạy như điên đi lại, chật vật coi như bên đường kẻ lang thang. Hắn nửa quỳ ở A Lê bên giường, vù vù thở hổn hển. Một đôi tay cực nóng nóng bỏng, nhẹ nhàng chạm vào A Lê trên mờ u bàn tay, rõ ràng đối lập, A Lê nhận thấy được, cố hết sức địa chấn động, dùng hết cuối cùng một tia khí lực, phản thủ huýt hạ hắn cổ tay. Có như vậy trong nháy mắt, Tiết Diên thật muốn không quan tâm khóc ra. Hắn câm thanh hỏi, A Lê, ngươi làm sao a? A Lê nhẹ nhàng quét hắn liếc mắt một cái. Tiết Diên cắn răng, cơ bắp buộc chặt, đuôi mắt có thủy, nàng luôn luôn chờ hắn đến, dùng hết suốt đời khí lực, rất muốn cùng hắn lại nói mấy câu, nhưng là thật sự bất lực. Đại phu đi tới, bưng bát đen tuyền dược, lại đệ cái phương thuốc cấp Phùng thị, thấp giọng nói, huy dược liền trở về ra đi đi, ở tại chỗ này cũng không có gì dùng. Trong nhà ngược lại càng thoải mái chút, dược chung có tham phiến, có thể treo mệnh, nhưng còn lại, vẫn là xem tạo hóa. Ta y thuật thật sự hữu hạn, có tâm cũng vô lực, Nguyễn Ngôn Sơ ra ngoài có việc. Lai Bảo bị Vi Thúy Nương tiếp đến cách vách, trong nhà không có người, A Lê giống như là bình thường giống nhau ngủ ở trong chăn. Bình tĩnh an cùng bộ dáng. Như không xem trên trán kia phương nhiễm huyết bạch bố, coi như vẫn là nguyên bản cái kia êm đẹp A Lê. Tiết Diên ghé vào bên người nàng, rất muốn thân thủ chạm vào nàng, nhưng là lại không dám. Không có người có thể cảm nhận được hắn có bao nhiêu tuyệt vọng. A Lê còn tại hắn bên người, nhưng nhắm mắt lại, hắn sắp thủ không được. Tiết Diên không dám đi suy xét nếu là A Lê thật sự không đỉnh đi lại. Hắn sẽ biến thành bộ dáng gì nữa? Không phải điên chính là tử. Những năm gần đây vất vả đi qua, chống đỡ hắn đi xuống lực lượng lớn nhất chính là A Lê. Hắn dùng hết toàn lực, chính là hy vọng cho nàng một cái rất tốt cuộc sống. Mà nếu A Lê lại nhìn không đến, này hết thảy liền cũng liền không có gì ý nghĩa. Cảm tình đã dung nhập cốt nhục, A Lê đã sớm là hắn không thể phân cách, nếu không nên chia lìa. Không khác cốt thượng oản thịt, đau đến liên linh hồn đều là chiến. Đáng kể yên tĩnh, chóp mũi tràn ngập huyết tinh khí cùng chua xót vị thuốc. A Lê trên người dễ ngửi mùi sắp nghe thấy không thấy. Tiết Diên tiến đến bên người nàng đi, tham lam ngửi hạ, bốn phía không người, hắn nhẹ nhàng nằm ở A Lê cánh tay thượng, rốt cục dám thất thanh khóc giống. Cho tới bây giờ, Tiết Diên vẫn là không thể tin được. Hắn cảm thấy cái này như là một giấc mộng, nhưng lòng vòng dạo quanh, tìm không thấy xuất khẩu có thể tỉnh lại. Nếu thật là chàng mộng nên có bao nhiêu tốt, hắn tình nguyện trở lại 10 năm trước, đem lúc trước sở trải qua sở hữu đau khổ đều lại thường một lần. Chỉ vì ở buổi sáng A Lê nói nàng muốn đi Vân Thủy tự thời điểm, có thể ngăn cản, nói cho nàng, không cho ngươi đi, ngươi nếu là đi, ta nửa cái mạng sẽ không có, tâm bị vét sạch một nửa. Tiết Diên liền như vậy đần độn ngồi ở một bên, con mắt không chuyển thủ, liên tục 5 canh giờ, giọt thủy chưa tiến, bóng đêm đã nùng, Phùng thị trông đỡ không được bệnh thể, sớm ngủ hạ, vì Thúy Nương đem dược đưa đi lại. Tiết Diên thật cẩn thận cấp A Lê uy hạ, hắn không dám đi thám nàng hơi thở, chỉ cố chấp ở tin tưởng nàng sẽ không bỏ được rời đi. Nhưng trong lòng đến cùng vẫn là hoảng, thẳng đến thấy A Lê cổ họng thong thả ở nuốt, có thế này nhẹ nhàng thở ra, vì Thúy Nương nhìn không được, khuyên nhủ, ngươi cũng đi ngủ một hồi đi, sau nửa đêm ta đến thủ. Tiết Diên lắc đầu, chỉ nói, ta còn chịu đựng được, như vậy đối thoại đã có rất nhiều lần, vì Thúy Nương thở dài, cũng không nhiều lời, xoay người đi ra ngoài. Tiết Diên thò người ra, nhẹ nhàng nhéo nhéo A Lê vành tai, nhỏ giọng hỏi, ngươi xem ta đều thành cái dạng này, ngươi đau lòng sao? Tự nhiên là không có thanh âm. Tiết Diên dừng một chút, trái lại tự nói, ngươi nếu là đau lòng ta, ngươi liền tỉnh lại đi. Ta thật lâu không nói chuyện với ngươi, ta không thói quen, ta khó chịu. Hắn làm như mê muội, một khắc không ngừng, liên miên nói chuyện, A Lê, ta đau dạ dày, ngươi cho ta làm trứng gà canh được không? Ta liền thích ăn cái kia, ngươi nhiều phóng chút hành thái, ta có thể một lần ăn 5 đản. Ngươi có phải hay không không thích ta? Dĩ vãng thời điểm, ta nói ta đau dạ dày, ngươi luôn sốt ruột không được, mà lúc này, ngươi liền xem cũng không nguyện xem ta liếc mắt một cái. Nói tới đây, Tiết Diên lại thấy ủy khuất, ngươi thế nào có thể như vậy đâu? A Lê như cũ trầm tĩnh ngủ, không có nửa điểm phản ứng. Tiết Diên nói, A Lê, ngươi còn có nhớ hay không chúng ta đi Thiếu Lương trị nhĩ tật kia một lần? Ở Hoàng Hà bên cạnh, chúng ta cùng liên ăn cái bánh bao đều phải cân nhắc mà làm sao? Ngươi khóc, ngươi nói chúng ta không có tiền, về nhà đi. Ngươi có biết hay không, ta khi đó trong lòng có bao nhiêu khó chịu, ta đã nghĩ, ta thế nào có thể không có tiền đâu, ta làm sao có thể bởi vì không có tiền, mà không cho ngươi chữa bệnh, cho ngươi khóc đâu, tiền thật sự là tốt này nọ a, mà lúc này chúng ta có tiền, ta còn có thể chữa khỏi bệnh của ngươi sao? Tiết Diên nói, A Lê, ta nửa đời người nước mắt đều lưu ở trên người ngươi. Ngươi có phải hay không tới tìm ta đòi nợ? Ta thiếu ngươi bao nhiêu? Ngươi nói cái sổ được không? Ngươi đừng như vậy không nói chuyện a. Tiết Diên nếu khổ sở, cũng là sẽ khóc, ngươi biết không? Ngoặc kép chấm chấm, bất chi bất giác, đã đến đêm khuya, Tiết Diên cổ họng phát câm. Hắn khụ hai tiếng, có thế này miễn cưỡng có thể nói ra nói. Nguyễn Ngôn Sơ cũng không biết A Lê bị thương sự tình. Tiết Diên chỉ nói cho hắn A Lê cảm lạnh, sớm ngủ, ngày mai có lẽ là cũng không thể đưa hắn khởi hành. Nguyễn Ngôn Sơ vội vàng hỏi vài câu, biết được A Lê cũng không lo ngại sau. Tâm rốt cục buông, trước khi đi vô pháp tái kiến A Lê một mặt. Hắn thấy thất vọng, nhưng vẫn là loan ra cái cười. dặn Tiết Diên muốn hảo hảo chiếu cố nàng. A Lê có cái rất biết chuyện hảo đệ đệ, giống như là nàng giống nhau, suy nghĩ phiêu tán không biết tới nơi nào. Tiết Diên nhẹ vỗ về A Lê đầu ngón tay, xem trên bàn kia chản mấy muốn tắt chúc lung lay thoáng động. Trong lòng một mảnh hoang vắng, bên ngoài một trận nhỏ vụn cước bộ, lập tức là đẩy cửa mà vào Hồ An Hòa. Hắn thủ chống đầu gối, thở hổn hển nói, Tiết Diên, ta tìm được hôm nay tùy xe kia hai cái vú già. Trong đó một cái tỉnh lại, nói với ta, xe phiên sau, nàng thấy Khưu Vân Tự. Hơn nữa Khưu Vân Tự cưỡi kia chiếc xe ngựa, cùng đương thời chàng tới được kia chiếc, giống nhau như đúc. Tiết Diên đổ hấp một hơi, mạnh đứng lên, kia đôi mắt đỏ đậm, giống như muốn thị huyết thực nhân. 161 tiểu thuyết đọc võng quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.